Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 71, trái horo horo. Thượng, ta, vậy phải xem các ngươi phải chăng có bản sự kia bắt được ta. Luchi riêng lời nói nhắc đến chính mình, Sở Dịch không cảm giác ngoài ý muốn, có câu chuyện cũ kể được rồi. Không bị người ghen ghét là tầm thường. Nếu bàn về lên hiện nay trong vùng biển danh tiếng đang thịnh nhân vật. Vô luận là tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt diều hâu. Cũng hoặc là tương lai, tứ hoàng, một trong, tóc đỏ, sang. Chỉ sợ hai người danh hào chung vào một chỗ. Cũng không sánh nổi một tay sáng lập, Sabaody quần đảo sự kiện. Thánh địa Maryzoa sự kiện, Sở Dịch. Cho nên, muốn nói giấu ở hải quân, hoặc là nói là thế giới chính phủ sau lưng Vegapunk đối với mình không có nửa điểm hứng thú. Sở Dịch đó mới hội cảm thấy kỳ quái đây. Tin tưởng bất luận là Sở Dịch trái cây năng lực, còn là hắn cái kia như ngồi chung hỏa tiễn tăng thực lực lên. Đều đã là để Vegapunk đem Tula coi như là trọng yếu nhất nghiên cứu mục tiêu đi. Ngược lại là Smoker. Nghe nói Luchi nói mình cùng hắn đều là hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch nghiên cứu mục tiêu lúc. Smoker phẫn nộ đó là ngay cả khuôn mặt ẩn ẩn đều có chút vặn vẹo. Đây chính là rêu rao, chính nghĩa, hải quân sao? Tiến hành tàn khốc khoa học thí nghiệm liền đầy đủ. Đối tượng nghiên cứu thế mà còn bao gồm chính mình người. Đây là mấy cái ý tứ. Dù là ngươi tiến hành nghiên cứu trước đó. Hơi chút thông báo ta một chút cũng tốt a. Trong nháy mắt, tức giận Smoker đối hải quân, chính nghĩa, không chỉ có cảm giác được hoài nghi. Càng là có mấy phần những hải quân kia cao tầng, cũng là đem bọn hắn coi như là đồ chơi ý nghĩ. Thế mà, Smoker đang suy nghĩ gì? Cũng không phải là Sở Dịch cần muốn cân nhắc. Còn nữa đừng nói khác khu khu một cái Smoker. Tương lai hải quân đại tướng Kizaru không giống nhau là Vegapunk nghiên cứu mục tiêu sao? Không phải vậy, hòa bình chủ nghĩa người, lôi xạ kích quang. Còn có thể là Vegapunk chính mình nghiên cứu ra được hay sao? Không phải là dựa vào Kizaru cái này nghiên cứu mục tiêu. Nghiên cứu trái Pika Pika năng lực mới khiến cho hòa bình chủ nghĩa người nắm giữ lôi xạ kích quang cái này một đòn sát thủ mà. Giờ này khắc này, Sở Dịch cấp thiết nghĩ muốn biết sự tình cũng chỉ có một. Cái kia chính là hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch đến cùng là như thế nào? Cứ việc theo số 13, ký ức mảnh vỡ bên trong. Sở Dịch khái quát giải khoa học cuồng nhân địch mạc, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch là như thế nào? Có thể vì biết người biết ta, giải địch mạc thả ra đến quái vật rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có tồn tại hay không nhược điểm, Sở Dịch liền muốn theo Luchi trong miệng thu hoạch được càng nhiều liên quan tới hoàn mỹ sinh vật. Kế hoạch tình báo, nhìn xem phải chăng có thể kết hợp số 13, ký ức mảnh vỡ bên trong tình báo. Đem hải quân, thế giới chính phủ, cộng thêm khoa học cuồng nhân, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch hoàn toàn khai quật ra. Trừ dùng cho giải quyết trước mắt bị địch mạc thả ra đến cường địch bên ngoài. Cũng vì tương lai làm một chút chuẩn bị, tránh cho bởi vì chính mình vượt qua mà đến hiệu ứng hồ điệp. Làm đến có thể phá vỡ thế giới, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch sớm hoàn thiện. Có thể Sở Dịch là vạn vạn không nghĩ đến a. Tại hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu CP9 thành viên Luchi. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt lời nói khách sáo. Coi như tại Sở Dịch trong tay làm thời gian dài như vậy tù binh. Có thể Luchi vẫn như cũ là biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Làm hắn dùng chính mình mấy câu nói. Hoàn toàn câu lên Sở Dịch. Tiger, thậm chí cả Mihawk lòng hiếu kỳ lúc. Ngậm kín miệng Luchi đúng là thần bí khó lường cười cười. Không còn tại Sở Dịch các loại người trước mặt nhắc đến hải quân. Thế giới chính phủ, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch. nhìn chằm chằm trước mặt giữ yên lặng Lu Chi. Bị câu lên hứng thú, Tiger hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi, Lu Chi, làm sao không nói tiếp? Không nói tiếp nguyên nhân là ngươi đồng dạng không hiểu cái kia cái gọi là hoàn mỹ sinh vật kế hoạch đâu. Vẫn là ngươi không muốn nói đâu. Lu Chi, khác bước cái nút, mau nói, bằng vào chúng ta vì đối tượng nghiên cứu, chưa đến còn phải lấy Tu La vì đối tượng nghiên cứu, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiger vừa dứt lời, Smoker phẫn nộ ánh mắt thì rơi vào Lu Chi trên thân. Đáng tiếc, cứ việc Smoker đều là hải quân, Lu Chi đều là một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng, không có chút nào nhắc đến hoàn mỹ sinh vật kế hoạch ý tứ. Mà Sở Dịch nhìn Lu Chi này tấm chết không mở miệng bộ dáng, không khỏi thật sâu thở dài. Chợt, ngay tại Lu Chi coi là chỉ cần mình không mở miệng, Sở Dịch thì không có cách nào xâm nhập giải hoàn mỹ sinh vật kế hoạch thời điểm, ai muốn Sở Dịch lại là chậm rãi đi đến Lu Chi trước mặt, hướng về phía Lu Chi liền thấp giọng nói ra: Lu Chi, nhìn ta ánh mắt. A, Sở Dịch thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh Lu Chi, không khỏi là sững sờ một chút. Có ý tứ gì? Để ta nhìn ngươi con mắt, chẳng lẽ ngươi còn có thể theo con mắt ta bên trong nhìn ra bí mật gì đến? Chuyện cười. Bị qua hải quân chuyên nghiệp huấn luyện, Lu Chi thật không tin Sở Dịch bổn sự lớn như vậy, liếc một chút liền có thể khám phá trong lòng mình bí mật. Đương nhiên, đó là Lu Chi không hiểu Sở Dịch, không phải vậy hắn không biết dựa theo Sở Dịch phân phó. Khinh miệt cười nhìn chăm chú lên Sở Dịch hai mắt, sau đó, ngay tại Lu Chi tràn đầy khinh miệt ngẩng đầu, hiện ra chế giễu ánh mắt vừa mới cùng Sở Dịch ánh mắt đụng vào nhau lúc, ông Tu La Chi Đồng mở ra, nhân gian đạo uy năng hiển hiện, làm Sở Dịch tại ám hắc đảo vừa mới giác tỉnh nhân gian đạo uy năng thời điểm, làm dùng nhân gian đạo uy năng Sở Dịch đều có thể đối tương lai, tứ hoàng, một trong Kaido tiến hành khống chế. Hiện nay, không nói Sở Dịch tại hư không vết nứt bên trong linh hồn năng lượng tăng lên, liền nói Sở Dịch thôn phệ số 13, tăng thêm Louis đám ba người linh hồn năng lượng, đều là để Sở Dịch nhân gian đạo uy năng có mấy phần xưa đâu bằng nay ý tứ. Cho nên, cơ hồ là ở nhân gian nói uy năng hiển hiện trong nháy mắt, Sở Dịch lợi dụng nhân gian đạo uy năng chính là trực tiếp công phá Lu Chi tâm lý phòng tuyến. Đồng thời cái này thời điểm, hoàn toàn không cần Lu Chi nói cái gì, Sở Dịch lợi dụng nhân gian đạo uy năng phát ra cường thế linh hồn năng lượng, rõ ràng là thuận đường kỳ hai mắt, xuyên thấu hắn tâm linh, tiếp lấy ngay tại Lu Chi cất giấu trí nhớ linh hồn năng lượng bên trong. Sở Dịch dễ như trở bàn tay chính là hiểu được hắn tất cả muốn giải sự tình. Nguyên lai, thế giới chính phủ, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch sớm liền bắt đầu. Tại Vegapunk không có gia nhập trước đó, bọn họ vì cái kia cái gọi là tôn quý thiên long người, liền bắt đầu tiến hành nhiều như vậy tàn khốc thí nghiệm a. Không thể không nói, Smoker cùng Lu Chi tuy nhiên đều là hải quân tân tú bên trong người nổi bật, có thể sinh tồn ở ánh sáng mặt Smoker, biết rõ nội mạc tin tức cùng sinh tồn ở mặt tối Lu Chi, là hoàn toàn không thể đánh đồng. Mới đầu xem Lu Chi chỉ nhớ lúc, Sở Dịch thì đọc qua rơi Smoker vĩnh viễn đều khó có khả năng nắm giữ tình báo. Cái kia chính là hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch sớm liền bắt đầu. Chỉ là ban đầu bắt đầu, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch người cũng không phải là thế giới chính phủ. Lúc đó thế giới chính phủ chỉ là một cái người tham dự mà thôi. Chính thức kẻ chủ đạo vẫn là hải tặc thế giới bên trong. Cái gọi là tôn quý, thiên long người. Nói như thế nào đây? Thực đây là rõ ràng a. Dù sao hải tặc thế giới bên trong thiên long người thân phận siêu nhiên. Bọn họ muốn để cho mình biến đến càng thêm hoàn mỹ, càng thêm phù hợp thân phận. Bắt đầu, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch. để tất cả thiên long người đều biến thành chân chính như là thần linh y hệt. Cũng là có thể lý giải, nhưng hoàn mỹ sinh vật kế hoạch đến tiếp sau phát triển, Sở Dịch cũng có chút xem không hiểu. Riêng là ban đầu bắt đầu, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch thiên long người. Tại kế hoạch chấp hành đến một nửa thời điểm đột nhiên lui ra. Đồng thời đem tất cả chân quý nghiên cứu tư liệu đều giao cho thế giới chính phủ đến xử lý quái gì. Cử động, càng làm cho Sở Dịch tại xem Luchi trong trí nhớ tình báo đồng thời. Chăm chú nhăn từ bản thân song mi. Thật là quái. Mộng muốn trở thành chánh thức thần linh thiên long người nhóm. Thế mà tại hoàn mỹ sinh vật kế hoạch tiến hành đến một nửa thời điểm lui ra. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, mà lại luôn luôn là tham lam bọn họ. Thế mà có thể đem chân quý nhất cái kia bộ phận nghiên cứu tư liệu toàn bộ giao cho thế giới chính phủ tới quản lý. Bọn họ làm như thế, trừ phi là bị Liễu Phong đồng chí tẩy não. Không phải vậy lời nói, trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang. Làm Sở Dịch âm thầm nghĩ tới nơi này thời điểm, từ hắn khuôn mặt rõ ràng là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Không phải vậy lời nói, cũng là hoàn mỹ sinh vật trong kế hoạch tiến hành đến một nửa thời điểm. Những cái kia tham lam, tự tư thiên long người, cảm giác được hoảng sợ. Cảm giác được uy hiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.